179, đệ nhị thức, phong hỏa lệnh. Lúc đầu nó đã bị Lưu Húc đánh tan nát không được đầy đủ, nhưng đến rồi trong kính lại lần nữa biến được hoàn chỉnh đứng lên, chỉ là ngâm nước không ít, đại khái chỉ có nguyên lai phân nửa cao thấp, bị chấn tại nơi bắt quái phía dưới, kề sát ở mặt kiếng phía sau xèo xèo kêu loạn, con mắt càng ngày càng đỏ, nhìn dường như hai cái thắp sáng đèn đỏ ngâm nước một dạng, tản ra huyết ngông ngông quan mang. Đây là lần này, Lìn Đạ cũng nhìn thấy. Nàng thấy trong gương đột nhiên nhiều hơn cái đen thủi lùi quỷ tới, không khỏi giật mình nói không ra lời. Một bên khác, ở Đông Nam Á nơi nào đó, Phúc Thi quỷ bị tù, đang làm phép hắc ý hệ nhân mở miệng phun ra một búng máu tới. Hắn mắt buốc hung quang, miệng lẩm bẩm. Thi quỷ lúc đầu không thể nhúc nhích, nhưng theo hắc ý hệ nhân niệm động chú ngữ, nó liền đột nhiên ở trong kính nhảy dựng lên, hướng về phía mặt kiếng hung hăng va chạm. Lần này va chạm, lại đem nó mới vừa mọc tốt nửa cái đầu lại đụng đến nát bét. Mơ hồ huyết nhục góc đều đính vào trên mặt kiếng, phát sinh phanh nhất thanh thúy hưởng, tấm gương kia lên tiếng trả lời xuất hiện vết rách. Thi quỷ cái kia rách nát đầu lại nhưng đã từ trong kính lộ ra tới, vừa kêu lấy một bên lay động, ra sức hướng ra phía ngoài chui. Lưu Húc tay phải tịnh khởi bên trong thực hai ngón tay hướng về phía cái kia nát vụn dưa hấu dạng quỷ đầu lăng không nét mấy cái, quát lên, yểu yểu minh minh, thiên địa ảm đạm, lôi điện phong hỏa, nghe ta hiệu lệnh, ta hiện tụng nguyền rủa, lại quỷ duyên nhiên, tương lâm lệnh đến. Chạm quỷ hàng vạn hàng nghìn, tờ hắn phất tay vỗ, đánh phốc một tiếng, đúng là đập vào quỷ kia trong đầu. Mặc dù đem cái kia quỷ đầu vỗ lùi về trong kính, lại hưởng được đầy tay tanh hôi niêm hồ, ác tâm Lưu Húc suýt nữa chẳng bao lâu ném cái gương, vội vã rút tay ra. Thần quỷ thất sát lệnh, đệ nhất thức, giết phá lệnh. Thi quỷ mất Lý Tiểu Long cái bùa hộ mệnh này, Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, không chần chờ nữa, phía sau lùi lại mấy bước, kết ấn chỉ một cái hướng phía mặt kiếng điểm tới. Tiểu tử, ngươi dám biến hóa ta nguyên bản chỉ biết la hoàng thi quỷ đột nhiên hét lớn, thanh âm lại tiêm vừa mịn, dường như mới vừa ướp gà trống. Lưu Húc giết phá lệnh hàm mà không phát, cau mày nói, ngươi còn có thể nói chuyện đè xuống hắn lấy được đạo thuật truyền thừa, thi quỷ bị bắt chấn chi phía sau, cần phải là miệng lưỡi bi phong, tứ chi chấn áp, không phải có thể không động đậy có thể nói mới đúng, nhưng trước mắt này tình cảnh lộ vẻ nhưng đã vượt ra khỏi truyền thừa ghi lại phạm vi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Cẩn thận rước hỏa vào thân thi quỷ thê lương kêu to, thân thể ở kim quang bắt quái chấn áp phía dưới bắt đầu chậm rãi hư thối, như thế sẽ công phu, biểu bì đã nát mủ nước một mạch chảy. Lưu Húc chỉ vào thi quỷ quát lên, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn thi thuật hại nhân can thiệp vào không có kết cục tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thi quỷ trên người da thịt đã nát vụn quang, huyết nhục hết đường, trong bụng nội tạng cũng lộ ra ngoài, ruột huyết quản từ trong cơ thể nộ tách ra, dường như một đống phá loạn sợi dây treo đầy thân thể. Thanh tửi mùi dĩ nhiên từ trong kính trực thấu đi ra. Lao tử tiểu xanh xanh luyện ngươi, nhìn ngươi còn có thể làm sao không buông tha ta. Lưu Húc thấy cái này thi quỷ chết đã đến nơi lại còn dám uy hiếp chính mình, không khỏi cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra. Giết phá làm lực lượng thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản diệt Phật, cái gương không chịu nổi, toàn bộ nước toát ra. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thi quỷ chu lên, ra sức dây rua, mặt kiếng mặc dù nư tờ, thế nhưng nó lại cũng vô lực tránh ra. Màu xanh biếc quỷ dịch hòa lẫn hủ bại thịt nát ở trong kính vẩy ra, đột nhiên một tiếng trầm đục, liền giống như cái chứa đầy nước khí cầu một dạng nổ bể ra, nùng nước bắn ra bốn phía, đem trọn cái mặt kiếng đều hưởng được rối tinh rối mù. Lúc này giết phá làm lực lượng đã hết toàn tiến vào trong kính, đè chết rồi thi quỷ. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, hắn nhắm lại con mắt lấy lại bình tĩnh, rồi mới hướng Lín Đạ nói ra, không sao. A Lín Đạ đã bị sợ đến mặt xanh môi trắng, kết thúc đương nhiên. Lưu Húc mỉm cười nói, ta đây đương đại thiên sư ra ngựa, thu thập loại này tiểu quỷ còn không phải một bữa ăn sáng, ta đã đem biến hóa hắn mới nói đến đây. Lín Đạ đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, hét lên một tiếng, chỉ vào phía sau hắn đại kính kêu lên, cẩn thận. Lưu Húc căng thẳng trong lòng, chỉ cảm thấy gáy một trận âm phong thổi qua, mồ hôi đầy người tức khắc trở nên băng lãnh, trong chốc lát bất chấp xoay người lại xem xảy ra chuyện gì, về phía trước cấp phát, phía sau chuyển đến một hồi quái dị. Tiếng lách tách vang, dường như vật gì vậy đang đuổi tới. Lưu Húc cấp bách vội xoay người lại, còn không thấy rõ tình trạng, liền nghe binh nhất thanh thúy hưởng, trước mắt lóe sáng mảnh nhỏ mãn thiên phi vũ, một đoàn bóng đen trước mặt nhào tới. Lưu Húc trong tình thế cấp bách, cả người té ngửa về phía sau, hai tay niết lên bắt quái chỉ, nôn nóng quát, dày biến hóa, giống điện tấn đỉnh, nghe thấy hô liền tới, tốc độ phát dương tiếng, ún để la kê chiếc giữa ngón tay đùng cấp bách vang, chợt lạt lạt một đạo thanh bạch điện quang rời khỏi tay, ở giữa cái kia nhào tới bóng đen. Cái này ngũ lôi hộ thân chú sát pháp là cực kỳ hung bá đạo pháp, một lôi mặc dù ra, người mình cùng tổn thương. Liền nghe ầm ầm một tiếng, tựa như vô căn cứ đánh cái sấm rền, chấn được gian phòng nhỏ hơi trao đảo một cái, mãnh liệt điện quang tại nơi quái dị bóng đen cùng Lưu Húc trong lúc đó nổ lên, hai cái thân ảnh bị đánh đến dường như lá rơi trong gió một dạng bay ngược ra. Lưu Húc thành thành thật thật ngã trên mặt đất, nhưng hắn mặc dù đau nhức không bị thương, nhảy lên một cái, nhìn chăm chú hướng địch nhân nhìn lại. Vật kia cũng bị điện không nhẹ, dường như một than bùn nhau dính ở trên tường, đang dùng rằng muốn xuống tới. Nó ước chừng có ra cẩu kích cỡ tương đương, thân thể mập u cờ vừa tròn lại cút, dường như quý danh mau mau trùng, chỉ bất qua phía dưới rậm rạp tràn đầy nô công dạng chân dài, chắc là đầu địa phương dài hai con quái dị dâu, không có con mắt, dâu phía dưới nứt ra nói lỗ hổng lớn, nồng đậm lục dịch đang từ cái kia trong lỗ không ngừng chạy ra. Lưu Húc thấy rõ ràng, không khỏi bật thốt lên, quỷ cổ quỷ kia cổ ở trên tường nhúc nhích dùng rằng, trên lưng đột nhiên suy một tiếng nứt ra hai đường vết rạch, một đôi trong suốt mỏng xí tự trong đó mở rộng đi ra, nhẹ nhàng run lên, dĩ nhiên ông phi trên không trung, chợt nhanh như tia chớp đánh về phía con mồi. Nhắm ngay quỷ kia cổ thế tới, Lưu Húc lộn một vòng cái bổ nhào, tránh thoát bên ngoài tấn công. Bên trái phù lục giáp, hữu vệ lục đinh, trước có va nở dê thần, sau có càng trường, thần thức sát phạt, không tránh hào cường, cấp cấp như luật lệ. Lưu Húc phóng người lên, hai tay kết ấn, phóng xuất hỏa diệm gió xoáy công kích quỷ cổ. Thần quỷ thất sát lệnh, đệ nhị thức, phong hỏa lệnh. Theo đệ nhị thức sử xuất, phảng phất liệt diễm một đằng nhi vọt lên cao trôi, phòng trong băng hàn nhiệt độ lập tức tăng lên vài phần. Mà quỷ kia cổ bị phong hỏa lệnh ban trúng, có vẻ cực kỳ hoảng loạn, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể không cam ở trong hỏa diễm hóa thành tro tàn.